Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 445, thương đội. Tại nguyên chỗ chờ đợi mấy giờ? Ở giữa Shinosuke năng lực nhận biết một mực ở vào mở ra trạng thái. Tại trong đầu của hắn bên trong, cái kia 20 vị nhâm ẩn ninja mặc dù đang di động, nhưng từ đầu đến cuối đều không hề rời đi quá nhiều La Thành. Nhiều nhất liền là bên cạnh rừng rậm tuần tra mấy lần. Tứ vĩ Jinchuriki hắn tạm thời tìm không thấy, nghĩ đến những này nhâm ẩn ninja cũng hẳn không có tìm tới. Mặc dù không xác định tứ vĩ Jinchuriki đi đâu, bất quá căn cứ những này nhâm ẩn ninja động tĩnh, cái sau hẳn là còn tại Đa La nội thành mới là. Sắc trời dần dần tối xuống, Shinosuke thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Shinosuke đại nhân đang xem chakra rút ra thuật Musashi nhìn thấy Shinosuke đột nhiên xuất hiện gian phòng bên trong, đầu tiên là giật nảy mình, bất quá ngay sau đó rất nhanh liền chấn định lại, gấp vội cung kính cùng Shinosuke chào hỏi. Ân, nhìn thế nào? Shinosuke gật gật đầu. Còn có rất nhiều không có xem hiểu, Musashi cúi đầu nhỏ giọng nói xong. Một bộ không dám nhìn Shinosuke dáng vẻ, sợ nhìn thấy trong mắt đối phương thất vọng ánh mắt. Shinosuke thất vọng mà đương nhiên không có. Musashi chỉ là một đứa cô nhi, lại cha mẹ của hắn cũng đều là bình dân, căn bản chưa có tiếp xúc qua nhẫn thuật, nếu là hắn có thể xem hiểu. Shinosuke ngược lại muốn hoài nghi thân phận của đối phương, có phải hay không Iwagakurei hoặc là nó thôn của hắn xếp vào tại mình nơi này gián điệp. Hiện tại Shinosuke cũng không có dạy bảo Musashi ý tứ, tính toán đợi về tới Konoha. Tại đối Musashi tiến hành tính nhắm vào huấn luyện, Kanako đâu, gặp trong phòng chỉ có Musashi một người, cũng không nhìn thấy Kanako. Phải biết trước đó Shinosuke thế nhưng là để cho hai người cùng một chỗ nhìn chakra rút ra thuật. Hiện tại chỉ có Musashi ở chỗ này, Kanako nhưng không thấy. Ngay tại Musashi chuẩn bị trả lời thời điểm, cửa mở ra, cổng truyền đến Kanako thanh âm vui sướng. Ka ka, lão bản nói cơm tối lập tức liền cho chúng ta bưng lên. Ta vừa mới thấy được một cái siêu cấp lớn tôm hùm. Nói xong là một thủ thế. Để hình dung nàng vừa mới nhìn thấy tôm hùm có lớn như vậy cái. Kanako, tranh thủ thời gian ngồi tương đương hạc, Musashi vội vàng nói một câu. Đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu muội muội của mình. Lúc này Kanako mới phát hiện Shinosuke trong phòng. Trên mặt vẻ vui thích lập tức không thấy. Thay vào đó thì là khiếp ý cùng bối rối. Mắt to rưng rưng nhìn xem Shinosuke, tựa hồ cảm thấy mình vừa mới hành vi vô cùng thất lễ. Nói không chừng đã khiến cho Shinosuke vị này ân nhân chán ghét. Từ đó đưa nàng cùng Kaka đuổi đi ra. Shinosuke sờ sờ cái mũi của mình. Mình lớn lên có dọa người như vậy nha. Phải biết hắn nhưng là giới ninja nổi danh Mỹ nam tử. Tiểu Loli bị mình dọa khóc, đây là cái gì quỷ? Ngồi đi, không phải nói cơm tối liền sẽ lên tới mà, Shinosuke nhẹ giọng nói một câu. Kanako thận trọng nhìn Shinosuke một chút, thấy đối phương tựa hồ cũng không có tức giận bộ dạng. Sau khi gật đầu, nhu thuận ngồi ở Musashi bên cạnh, Musashi trừng mắt vừa mới rất thất lễ muội muội. Mà cái sau thì hướng phía hắn nghịch ngợm thè lưỡi. Cơm tối rất nhanh hơn tới. Cơm bữa ăn vô cùng phong phú. Trong đó còn có Kanako nói đại tôm hùng. Đối với thổ quốc loại này núi cao san sát quốc gia, hải sản liền là một loại xa xỉ phẩm. Cũng chỉ có trong nước vương công quý tộc tài năng hưởng dụng. Tại Đa La thành cái thành nhỏ này thì gần như không có khả năng có tôm hùm xuất hiện. Cái này tôm hùm xuất hiện hoàn toàn liền là ngoài ý muốn. Đi qua Đa La thành thương đội xe ngựa đột nhiên hỏng. Vì phòng ngừa tôm hùm tử vong, cho nên thương đội người không thể không đem hư mất trên xe ngựa tôm hùm bán đi. ăn cơm tối xong, vốn là muốn đi tắm Shinosuke, thần sắc hơi động một chút, ngay sau đó thân thể lần nữa biến mất. Đa La Thành chỗ cửa thành, một cái cỡ nhỏ thương đội đang tại thông qua, bọn hắn phải thừa dịp lấy trời tối tranh thủ thời gian đi đường. Đương nhiên cái này cũng không thể nói rằng bọn hắn bộ dạng khả nghi, chỉ là bọn hắn thương đội thương phẩm là mini hoa non. Loại này hoa non phi thường sợ sệt nóng bức, cho nên lúc ban ngày căn bản là không có cách đi đường, chỉ có thể chờ đợi buổi tối khí trời lạnh đang đuổi đường. Mini hít tiêu xài một chút mở bầy sắc, lại thời kỳ nở hoa rất dài, phi thường thụ kẻ có tiền hoặc là quý tộc ưa thích. Tại quốc gia khác cũng rất được hoan nghênh. Tối thiểu nhất Shinosuke tại lão sư Shikamei trong nhà liền gặp được qua loại này dễ hỏng đóa hoa. Tranh thủ thời gian, tối nay nhất định phải đuổi tới kế tiếp thành thị, thương đội chủ nhân đang tại thúc giục thủ hạ đánh xe, dùng một đêm thời gian đuổi tới kế tiếp thành thị. Đối với ninja mà nói không có gì độ khó, bất quá đối với chỉ có thể dựa vào súc vật thương đội thì là một cái không nhỏ khảo nghiệm. Thương đội những người khác cũng biết nhóm này hàng hóa đối tầm quan trọng của mình. Lấy lòng, bọn hắn đều có thể đạt được một bút không nhỏ tiền thưởng. Cho nên việc quan hệ mình lợi ích sự tình, không ai sẽ lười biếng. Thương đội thuận lợi rời đi Đa La Thành, tiến nhập trong rừng rậm, đều giữ vững tinh thần, cẩn thận dã thú, thương đội chủ nhân lần nữa hô hào. Trong rừng rậm, khắp nơi đều là độc trùng mãnh thú, mặc dù con đường này thường xuyên có người đi, một ít mãnh thú cũng sẽ theo bản năng xa cách nơi này. Nhưng bây giờ là buổi tối, là rất nhiều mãnh thú nhất là sinh động thời điểm, thương đội bọn hộ vệ tay nắm lấy đao kiếm, cảnh giác nhìn xem chung quanh lùm cây, sợ từ bên trong này nhảy ra một cái mãnh thú. Những hộ vệ này địa vị tại thương đội ở trong thuộc về so sánh đẳng cấp cao. Dù sao những hộ vệ này đều biết một chút kỹ năng. Mặc dù không thể cùng ninja so, cho dù là Jinin đều so với bọn hắn lợi hại, nhưng đối phó với một hai người bình thường vẫn là không nói chơi. Cho nên dưới tình huống bình thường, những hộ vệ này không cần làm một chút thô giáp sống. Bọn hắn duy nhất trách nhiệm liền là bảo vệ thương đội an toàn. Tại trong đêm tối, một chút thân ảnh uyển như quỷ mị ở trên nhánh cây nhanh chóng di động. To ngay ở phía trước, dẫn đầu một vị ninja nhìn thấy trước mặt thương đội nói một câu. Xoạt xoạt xoạt xoạt, vài tiếng qua đi. Tại thương đội xe ngựa trước mặt đột nhiên xuất hiện 10 cái mang theo mặt nạ ninja. Khống chế người đánh xe ngựa theo bản năng giữ chặt dây cương. Ngựa ngừng lại, trước mặt ngựa ngừng lại, phía sau ngựa tự nhiên cũng đi theo ngừng lại. Ngồi ở phía sau ngựa bên trên thương đội chủ nhân không biết phía trước chuyện gì xảy ra. Tức hổn hển nói, đáng chết, đã xảy ra chuyện gì? Ai bảo ngươi dừng lại, nói xong nhảy xuống xe ngựa. Hùng hùng hổ hổ đi về phía trước. Về phần thương đội mã phu đã bị hù nói không ra lời. Dù sao làm vì một người bình thường, người bị 10 cái mang theo mặt nạ ninja nhìn chăm chú, không có xem như dọa lên tiếng đến liền đã rất khá. Ru, người lão gia hỏa này làm gì? Là không phải là không muốn làm, bởi vì bóng đêm rất đậm. Những ninja này còn mặc y phục dạ hành, cho nên thương đội chủ nhân cũng không có chú ý tới những ninja này. Đối mã phu chửi ầm lên, mã phu nơm nớp lo sợ dùng ngón tay chỉ phía trước. Mã phu trên mặt dị trạng cùng động tác, để thương đội chủ nhân theo bản năng hướng mặt trước nhìn lại. Trong đêm tối, 10 cái mang theo mặt nạ màu trắng ninja đứng vững, ánh mắt hào không dao động, cứ như vậy lẳng lặng nhìn trước mắt cái này thương đội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.